Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2293, Thân Thể Thành Thánh 2, Góc Truyện Audio.com, Lý Vân Tiêu nói, ta đích xác không có bản lĩnh giết Phi Thanh, nhưng hai người liên thủ chỉ ít hy vọng sẽ nhiều hơn một chút thôi. Có câu nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Nói thật đi, với ngươi loại nửa người nửa thú này hợp tác ta cũng cảm giác chán ghét, nếu không có Vi Thanh nắm trong tay lực lượng quá mức cường đại, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý cùng với hạng người buồn nôn như ngươi hợp tác hay sao? Hừm, ngươi người này quá thông minh, ta làm sao biết ngươi cũng không phải lấy ta làm thương sử dụng đây? Khâu Mục Kiệt kiêng kỵ nói rằng, Lý Vân Tiêu cười nói, làm thương cũng là đâm về phía Vi Thanh nha, tương đối với ta, hắn hiện tại càng muốn người đối phó, đứng mũi chịu sào chính là ngươi đi. Khâu Mục Kiệt hiển nhiên có chút bị thuyết phục nói. Ngươi có diệu kế gì? Lý Vân Tiêu nói, tạm thời không có, bởi vì ta đối với Vi Thanh còn không biết, ta không chỉ có cần lực lượng của ngươi, còn cần tình báo của ngươi. Khâu Mục Kiệt nhíu mày tới, nói, tình báo có liên quan tới hắn, ta biết được cũng không nhiều, nhưng ta biết hắn đang tiến hành một loại bí mật thí nghiệm. Lý Vân Tiêu cau mày nói, bí mật thí nghiệm, sắc mặt của Khâu Mục Kiệt đột nhiên trở nên trắng bệch, thân thể run rẩy, lộ ra thần sắc kinh khủng tới, thất thanh kêu lên. Lẽ nào hắn thí nghiệm thành công? Không, không thể nào. Hắn thoáng cái chợt u ám, giống như người mất hồn, lẩm bẩm. Không đúng, hắn nhất định là thành công, nhất định là vậy, nếu không là tuyệt sẽ không cần giết ta, trời ạ, điều này sao có thể sẽ thành công? Ta không tin, ta không tin. Nói đến phần sau, hắn cơ hồ là lạc giọng Lực Kiệt đứng lên, toàn bộ gương mặt trở nên cực độ dữ tợn. Lý Vân Tiêu quát dẹp đường, rốt cuộc là cái thí nghiệm gì? Ngươi chấn định một chút, nói rõ ràng. Vừa quát một tiếng, bầu trời chấn động, Khâu Mục Kiệt cả người từ trong thất thần tỉnh táo lại, chỉ là trên mặt vẫn tái nhợt không có chút huyết sắc nào, hắn cắn răng nói. Tạo thần thí nghiệm, tạo thần, Lý Vân Tiêu mày kiếm dương lên, lập tức đã hiểu rõ ra, sừng sốt nửa ngày, rốt cục nhịn không được cười ha hả. Ha ha ha ha, buồn cười, thực sự là thiên trò cười lớn, thân là đứng đầu thuật luyện sư ngươi, sẽ tin tưởng loại chuyện này sao? Ha ha ha, Khâu Mục Kiệt không cười, sắc mặt thập phần bình tĩnh, nói. Ta đây bán thánh chi khu không phải là ta tạo nên sao? Lý Vân Tiêu thu liễm dáng tươi cười, lạnh lùng nói. Người đây bất đồng, mặc dù tập hợp toàn bộ sinh vật cường đại lợi hại nhất một điểm, vẫn như cũ vô pháp thân thể thành thánh. Cũng là bởi vì không phải tạo nên, trừ phi ngươi tẫn trưởng chu thiên vũ trụ, 3000 đại đạo, như vậy ngươi mới có thể tạo thần. Khâu Mục Kiệt nói, thế giới này đã vô pháp thành thần, nhưng có biện pháp để thân thể không ngừng tăng cường, vô hạn tiến cận với đại thành thánh thể. Để cái mục tiêu này, ta và Vi Thanh làm rất nhiều thí nghiệm, cái tên tân thần tuyệt thế thần thể cũng là thí nghiệm thể của chúng ta, bởi vì hắn là vô cùng có khả năng mở ra bát môn, thân thể thành thánh tồn tại. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị nói. Như vậy thí nghiệm kết quả ra sao? Chính là ra ngươi loại bán thú cá này. Khâu Mục Kiệt nói, cái trạng thái này là tự ta bí mật nghiên cứu ra tới, Vi Thanh cũng không biết. Mà hắn nắm trong tay tư liệu ta cũng chỉ biết là một bộ phận rất ít. Bởi vì ta chỉ là một chi nhánh nhỏ trong hạng, Góc Truyện Audio.com, mục thí nghiệm của hắn mà thôi. Ta chỗ này làm được chỉ là thân thể dung hợp nghiên cứu, làm sao lấy thừa bù thiếu, đồng thời tiêu trừ lực phản phệ, ngươi cũng gặp được thành quả văn hoa nha. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, có thể nào thành quả nghiên cứu của ngươi đã bị Vi Thanh chiếm được, do đó hắn không cần ngươi. Hoặc giả ngươi ở chỗ nào đắc tội hắn, Khâu Mục Kiệt lắc đầu nói, tuyệt không bài trừ tất cả phản phệ đạt được cân đối, phương pháp này chỉ có một mình ta biết được. Về phần đắc tội, hừm, đến loại trình độ này như chúng ta, còn có cái chuyện gì có thể so với trùng kích thần cảnh trọng yếu hơn sao? Lý Vân Tiêu rơi vào trầm tư, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng nói. Dựa theo ngươi nói như vậy, tất lại chính là ngươi không có giá trị lợi dụng, hắn mới giết chính là ngươi. Hơn nữa phương pháp cân đối phản phệ này, hắn cũng không cần. Sắc mặt của Khâu Mục Kiệt trắng bệch nói, đúng là như vậy, để chi trì ta thuật đạo nghiên cứu, hắn cũng đầu nhập không ít tinh lực và tài nguyên a, bây giờ lại cũng không cần, thật là quỷ dị. Do đó ta mới suy đoán, hắn rất có thể đã nắm giữ phương pháp chân chính thân thể đại thành. Vẫn không có hé răng Linh Mục Địch đột nhiên mở miệng nói rằng, thân thể đại thành, chỉ cần mở ra bát môn, chính là phương pháp nội tu tự thân, mặc dù trong thiên địa đã không có thập phương quy tắc cũng có thể làm được, chỉ là độ khó cực lớn mà thôi. Trải qua thuật đạo thực hiện bát môn đều mở cũng không phải là không có tiền lệ. Cái gì, Lý Vân Tiêu và Khâu Mục Kiệt đồng thời kinh hô lên. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, đại nhân ngài biết phương pháp thân thể đại thành. Khâu Mục Kiệt còn lại là vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Linh Mục Địch, không biết người này là ai, dám nói loại mạnh miệng này. Linh Mục Địch gật đầu nói, Ta đích xác biết phương pháp trải qua thuật đạo đánh bại bát môn gông cùng xiềng xiếp, thậm chí có thần đan của ta uy lực rất mạnh, cũng có thể làm được điểm ấy. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là vận dụng thập phương thần cảnh chi lực ngưng tụ quy tắc mới có thể làm được. Ở hôm nay dưới bầu trời này, sẽ rất khó. Hắn đột nhiên lấy tay một ngón tay, nói, nơi này có sẵn một vị thân thể đại thành, các ngươi tại sao không hỏi hắn? Cái gì? Hai người lần thứ hai kinh hãi, Lý Vân Tiêu thoáng nhiều, biết Bắc Quyến Cổn Nam là thiên địa độc thân, hơn nữa ngưng luyện thất huyễn lục yểm, ở thời đại kia có thể thân thể thành thánh ngược lại cũng chẳng có gì kỳ lạ. Trên mặt của Bắc Quyến Cổn Nam tràn đầy vẻ phức tạp, lo lắng nói. Ta thà rằng năm đó không có thân thể đại thành, cũng liền sớm về với cát bụi, không cần lưu lại trên đời này biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này. Linh Mục Địch Đậu xanh mắt vừa chuyển, nói. Mọi người đều mong muốn nghe cái nhìn của ngươi, cũng không phải nghe ngươi cảm khái. Hai tròng mắt của Khâu Mục Kiệt híp lại, hóa ra một mảnh lục mang, trực tiếp xem thấu Bắc Quyến Cổn Nam quan ngoại giao, không khỏi thất kinh. Bắc Quyến Cổn Nam thở dài, nói, kỳ thực không có gì kỳ quái, năm đó ta là trực tiếp luyện hóa thất huyễn lục yểm, phối hợp thiên địa độc thân của ta, liền mở bát môn, thân thể thành thánh, đích xác vô ích đến thập phương quy tắc chi lực. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, bật thốt lên nói rằng, nếu là hiện tại có một gã thiên địa độc, gocchuyenaudio.com, thần võ giả, để hắn luyện hóa đại diệt tuyệt ngũ độc nói, có thể đạt được thân thể thành thánh hay không? Cách chương.